Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 396, thay phiên đánh đau. Tam Nhẫn ra tay không chỉ cho Marvel chư vị những anh hùng lưu lại ấn tượng sâu sắc, cũng cho các luân hồi giả lưu lại ấn tượng sâu sắc. Như là Hokage thế giới bên trong, Tam Nhẫn sẽ xuất hiện ở đây. Ở các luân hồi giả đơn giản tư duy bên trong cũng chỉ có một loại đơn giản phương thức. Bọn họ cũng là luân hồi giả. Tam Nhẫn cũng đã trở thành luân hồi giả à? Làm sao chưa từng nghe nói bọn họ? Mấy cái quen biết thâm niên các luân hồi giả đứng chung một chỗ. Một người trong đó kinh ngạc hỏi. Đùa giỡn, lấy Tam Nhẫn thực lực, bọn họ chỉ cần đi vào vô hạn điện đường liền ít nhất là 6 lần thí luyện luân hồi giả. Liền là nhiệm vụ này là bọn họ lần thứ nhất thí luyện, ta cũng không có gì hay kinh ngạc. Trong đó, có cái đầu não so sánh tỉnh táo luân hồi giả bất đắc dĩ nói đến. Mà là bọn họ rõ ràng còn mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Đầu to đều bị bọn họ cho cầm. Một điều này vũ trụ vương trùng chính là hết mấy vạn luân hồi điểm. Hoặc là chi nhánh nội dung vở kịch. Tuyệt đối là muốn so với người Chitauri đến ung dung đơn giản. Chỉ có điều hiển nhiên Tam Nhẫn càng mạnh hơn. Sở dĩ Tam Nhẫn căn bản là lần luyện tập này chàng đầu to hầu như hoàn toàn bị Tam Nhẫn cho lấy đi. Rồi, nếu không, chúng ta đi thử xem trộm Loki tâm linh quyền trưởng. Có người đề nghị, người điên rồi sao? Hiện tại xuất hiện chỉ có Stark, Thần Sấm, Hawkeye cùng Black Widow, mạnh nhất cái kia người khổng lồ xanh còn không thò đầu ra đây. Mà là ta còn nhìn thấy Wakanda hoàng thất đội hộ vệ cùng Kamatai Pháp Sư. Black Panther cùng Doctor Strange đều có khả năng ở đây. Cẩn thận người có mệnh cầm không mệnh hoa a. Người thông minh kia quát lớn nói. Lần này nội dung vở kịch ma cải thực sự là quá to lớn. Chúng ta vẫn là kiềm chế một chút. Nỗ lực kiếm chút đỉnh tiền. Đừng quá tham lam cho thỏa đáng. Hắn như vậy nhắc nhở các đồng bạn của mình. Đồng bạn của hắn nhóm đối trí tuệ của hắn cực kỳ chịu phục. Sở dĩ nghe nói như thế sau đều cùng nhau gật gật đầu. Tán đồng rồi hắn, cho nên bọn họ liền không còn đánh ý nghĩ thế này. Bắt đầu chuyên tâm đối phó người Chitauri, lấy bọn họ 5 lần thí luyện luân hồi giả sức mạnh. Những người Chitauri này chính là đưa món ăn, nếu như nhất định phải đến ước định thực lực của bọn họ lời nói. Như vậy thực lực của bọn họ đại khái là ở Tony mặc vào chiến y trái phải trình độ. Song phương nếu như thật muốn đánh nói Stark nhất định sẽ thua. Bởi vì hắn chiến y kinh hỉ cảm cũng không đủ. Lực bộc phát cũng không mạnh. Phát ra rất ổn định không sai. Thế nhưng đối mặt lá bài tẩy rất nhiều các luân hồi giả. Thua nhất định là Tony. Mà hiện tại đám này các luân hồi giả ở có chính mình dự định sau. Bắt đầu phạm vi lớn đại quy mô phát ra đến thanh trừ người Chitauri. Vậy thì trở nên rất dễ dàng lên. Đối với anh hùng của địa cầu nhóm tới nói, đây là bảo vệ trái đất trận đấu đầu tiên. Không thắng, sẽ chết, áp lực rất khổng lồ. Đương nhiên, bọn họ đều là tinh điêu tế chọn anh hùng. Tiềm lực 10 phần, sở dĩ ở loại áp lực này dưới. Bọn họ tiến hóa tốc độ là rất nhanh. Nói thí dụ như Polaris cùng Scarlet Witch. Chiến đấu đến hiện tại đã so với lúc trước tăng trưởng gấp mấy lần. Hai người bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là cứu viện sụp đổ ở dưới lầu người. Còn có giết địch nhiệm vụ ở áp lực miền ép dưới. Các nàng sức mạnh của hai người so với lúc sớm nhất đã phải cường đại hơn 2 lần rồi. Đây chính là những anh hùng tiềm lực vị trí mà đám này các luân hồi giả muốn tới càng thêm kinh người một ít. Nói thí dụ như trong bọn họ vị trí giả kia, tuy rằng ngâm sướng pháp thuật thời gian cần hơi có chút dài. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào pháp thuật của hắn là phi thường mạnh mẽ. Sau khi hoàn thành hơn 1000 đạo tia sáng theo bên cạnh hắn tuôn ra, bốn phương tám hướng hướng về những người Chitauri kia đi theo mà đi. Những người Chitauri kia căn bản không có năng lực nhiều mở những ánh sáng này. Sở dĩ chớp mắt lại ít nhất hàng ngàn con rải rác người Chitauri bị đánh trúng. Sau đó chớp mắt chết đi. Những ánh sáng này uy lực thực sự là kinh người. Giữa bầu trời người Chitauri liền giống như trời mưa bình thường phong phú theo giữa bầu trời rơi xuống đến, mà đồng bạn của hắn cũng không phải người yếu. Cũng đã đến 5-6 lần thí luyện, trên người không nói cái khác. Cơ bản cường hóa khẳng định là đã cường hóa tốt, nên có cũng là có. Ít nhất khoảng cách xa công kích loại này sở đoàn là không nên tồn tại. Loại này cầm tiền liền có thể bù đắp trụ cột nhất sở đoàn trái lại không là vấn đề. Chỉ nhìn thấy đồng bạn của hắn một người lấy ra một cái mang có thuộc tính không gian lần theo đạn. Đạo đến, liền bắt đầu hướng về bầu trời xạ kích. Những kia đạn đạo nhắm chuẩn người Chitauri sau liền bắt đầu bay lượn. Lần theo công năng cực kỳ dùng tốt, mà một người khác tắc lấy ra mang thuộc tính không gian Gatlin. Bắt đầu hướng về những người Chitauri kia bắn phá. Nói tóm lại các luân hồi giả đều đến trung kỳ lời nói. Trình độ như thế này trang bị là tuyệt đối không thiếu. Như là Oguri Jin bọn họ gặp phải luân hồi giả còn mang theo nhất định nhân vật chính vầng sáng. Chính mình cũng có rất thông minh loại kia. Mới 3-4 lần thí luyện cũng đã có không gian trang bị. Để Oguri Jin bọn họ chui cái chỗ trống. Theo luân hồi giả ra tay. Oguri Jin không nhịn được bật cười. Đám này luân hồi giả cũng thật là mượn gió bẻ măng lợi hại. Đang nhìn đến người Chitauri thế vi, Avenger thế đại sau ngay lập tức sẽ điều chỉnh lập trường của chính mình. Đem chính mình đưa vào trái đất thủ hộ giả trong đó. Triển khai đối người Chitauri giết chóc, bọn họ làm cũng không sai. Bởi vì thống hợp nguyên nhân, rất nhiều người mặc dù biết lần này chiến đấu tham gia rất nhiều siêu anh hùng thế nhưng là cũng không quen biết lẫn nhau đối phương. Cũng chính bởi vì vậy, không ngừng gia nhập vào siêu anh hùng, nói thí dụ như chống đỡ bàn đu dây bắn tơ nhện đem người Chitauri trói đến chặt chẽ con nhện nhỏ. Chính là loại này, để những người khác các siêu anh hùng hoàn toàn không biết còn có ai sẽ gia nhập vào. Trực tiếp liền ngầm thừa nhận các luân hồi giả là gia nhập vào siêu anh hùng. Nắm lấy như vậy lỗ thủng sau. Các luân hồi giả triển khai trắng trợn không kiêng dè rốt cuộc rất nhiều siêu anh hùng hệ thống sức. Mạnh cũng hoàn toàn khác nhau. Bọn họ loại này chỉ có thể bị nhận làm là bất đồng hệ thống sức mạnh siêu anh hùng thôi. Như vậy bọn họ phản cũng có thể trắng trợn không kiêng dè giết chóc người Chitauri. Thu gạt điểm số, Oguri Jin không nhịn được bật cười. Những người Chitauri này cũng quá thảm. Trước hắn còn cảm thấy Avenger cùng đám này các siêu anh hùng là có hay không có thể chống đỡ được. Đám này người Chitauri, thế nhưng chân chính sau khi giao thủ hắn không nhịn được nên vì người Chitauri mặc niệm 3 giây. Đồng hồ, này người Chitauri vận khí cũng quá xui xẻo rồi. Đầu tiên là bị Avenger những anh hùng đánh cho một trận. Sau đó bị Hokage thế giới đến cường hóa mấy vòng tam nhẫn đánh cho một trận. Cuối cùng còn muốn gặp phải các luân hồi giả thu gạt đánh đập. Quả thực chính là xui xẻo cực độ rồi. Loki theo trên tường chống chính mình pháp trượng đi từ từ lại đây. Trong vũ trụ điện ảnh Captain America đều không đánh nổi hắn. Thế nhưng ở trong vũ trụ này, Captain America đánh hắn chỉ cần một quyền mà thôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này đến từ thế chiến thứ hai người địa cầu vì sao lại mạnh mẽ như vậy. Hắn đem pháp trượng nhắm ngay Captain America, trong mắt lập lòe tàn nhẫn. Hắn liền không tin này Infinity Stone một trong Mind Stone giết không chết Roger. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.